Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Kinh thành có hai cái phụ quách huyện, Thái Khang cùng Trường Nhạc, Tống Đình Phong tiến hành hồ sơ, Hứa Thất An cùng Chu Nghiễm Hiếu đứng ở hai bên. Cùng nhau nhìn chằm chằm hồ sơ nội dung như sau: Thái Khang huyện phía bắc có một tòa đại hoàng sơn, chủ phong cao nhất hơn 1000 mét. Dãy núi tung hoành hơn 10 dặm, bên trong giấu phong phú nham thạch vôi, nuôi sống xung quanh hàng trăm hàng ngàn hôi hộ. Tức thu thập chế biến vôi công tượng, giữa năm bắt đầu, đại hoàng sơn lĩnh vực dòng sông ra một đầu yêu vật. Thường xuyên lên bờ nuốt ăn người sống, đã có không ít hôi hộ mệnh tang yêu vật trong miệng, khuyết thiếu tình huống cặn kẽ. Hình sự trinh sát lão thủ Hứa Thất An, xem hết hồ sơ, làm ra phán đoán, đây cũng là mới vừa lên báo bản án, cho nên cần chúng ta đi điều tra. Hoàn thiện hồ sơ, Lý Ngọc Xuân ánh mắt tại ba người trên người qua một lần, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, Hứa Ninh Yến, bội đao đi lên chặt hai thốn. Đồng La buộc vị trí không đủ chính, đi phía trái lệch ra một tấc, bệnh tâm thần A, người ép buộc chứng thời kỳ cuối đi, Hứa Thất An nói, vâng. Đi ra Xuân Phong đường, mới vừa vượt qua cánh cửa, Hứa Thất An bỗng nhiên cảm giác dưới chân đạp một cái ngật đáp. Hắn tự nhiên mà vậy cúi đầu nhặt lên, chợt cứng đờ, bạc nặng hơn, đi A, Tống Đình Phong quay đầu thúc giục, A tốt. Hứa Thất An đem bạc vụn nhét vào trong ngực, cất bước đuổi theo, đường bên trong, Lý Ngọc Xuân đem đặt ở trong hộp túi tiền lấy ra, treo ở trên eo. Chính muốn đi ra ngoài, Mãnh cau lại lông mày, mở ra túi tiền đổ ra một đống bạc vụn, cẩn thận đếm một lần, lập tức cau mày, ta ném đi 3 tiền bạc. Thân là bị đồng liêu trêu chọc cùng tiền không qua được người, 3 tiền bạc đủ hắn thịt đau đến trời tối. Ba người tại Đà Canh Nhân nha môn bên ngoài, thấy được Kinh Triệu phủ bộ khoái, cũng là ba người, cầm đầu đúng là nữ tử. Còn lại hai tên hơi có vẻ trẻ tuổi, Kinh Triệu phủ tục xưng phủ nha, ba vị bộ khoái sai phục cùng Hứa Thất An khoái thủ sai phục không kém nhiều. Màu đen làm nền, cổ áo cùng ống tay áo tương hồng sắc đường viền, ngực thêu không phải bộ chữ, mà là một đầu uy phong lẫm lẫm thần thú mục thất. Một cái luyện khí cảnh, hai cái luyện tinh cảnh, Hứa Thất An bất động thanh sắc quan sát ba người, cầm đầu nữ tử ôm quyền, nói, ba vị đại nhân. Ti chức Lữ Thanh, ta đã sai người đem ngựa dắt đến cửa thành, chúng ta lên xe ngựa nói chuyện, cưỡi ngựa là lên đường. Ngồi xe ngựa thì là vì cho đại gia một cái đàm luận không gian, lại không chậm trễ thời gian, Đà Canh Nhân địa vị cao. Cái khác nha môn người bắt tóm nhìn thấy Đà Canh Nhân, trời sinh thấp một đầu, bất quá này vị luyện khí cảnh nữ tử mặc dù kêu đại nhân. Thái độ lại không kiêu ngạo không tự ti, một chiếc rộng rãi xe ngựa dừng ở bên đường, ngồi vào đi 6 người cũng không chê chen chúc. Đà Canh Nhân 3 người ngồi tại cùng một bên cạnh, phủ nha 3 người ngồi ở một bên khác, phân biệt rõ ràng. Tống Đình Phong cười tủm tỉm làm tự giới thiệu, cũng giới thiệu Chu Nghiễm Hiếu cùng Hứa Thất An, này vị các ngươi cũng không lạ lẫm. Lúc trước thuế ngân án lúc, hắn liền bị giam tại phủ nha, Kinh Triệu phủ 3 tên bộ khoái cẩn thận nhìn kỹ Hứa Thất An. Tự xưng Lữ Thanh nữ bộ đầu ôm quyền nói, cửu ngưỡng đại danh, thuế ngân án chính là phủ nha qua tay, làm phủ nha bộ đầu. Nàng nhớ rõ Hứa Thất An cái này người, lúc ấy ta đã cảm thấy cái này người rất có năng lực. Nhiều lần thuyết phục phủ doãn đại nhân mời chào hắn đến phủ nha nhậm chức, Lữ Thanh thấy Hứa Thất An đã thành Đà Canh Nhân. Trong lòng tiếc hận thở dài, Hứa Thất An cười nói vài câu khiêm tốn lời nói, mịt mờ đánh giá nữ bộ đầu, nữ tử làm bộ đầu vẫn là rất hiếm thấy. Đại Phụng Vương triều nữ tử không hoàn toàn là nuôi dưỡng ở khuê các bên trong, đối với một ít thiên phú cực cao nữ tử. Từng cái nha môn đều sẽ cho nhất định tài bồi, này vị nữ bộ đầu khuôn mặt mỹ lệ, đại khái ngoài 30, lông mày so với bình thường nữ tử nồng. Hiên ngang tư thế, tư thái uyển chuyển bên trong lộ ra báo cái mạnh mẽ, ngực trương lên, hẳn là xuyên qua buộc ngực nội y, nói đến. Hứa Thất An đến hiện tại mới biết được, vì cái gì lúc trước thuế ngân án không có chuyển giao hình bộ. Mà là phủ nha cùng Đà Canh Nhân hiệp đồng phá án, lúc trước hắn còn vì này cảm thấy kỳ quái, bởi vì hình bộ cùng hộ bộ Chu Thị Lang mắt đi mày lại. Có đồng đảng, những chi tiết này, cho tới hôm nay mới bừng tỉnh đại ngộ, hồ sơ nội dung đơn sơ, rất nhiều chi tiết chưa nói rõ ràng. Bản án là các ngươi phủ nha trước tiếp nhận, chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút, Tống Đình Phong nói, yêu vật cụ thể là lúc nào xuất hiện. 6-7 tháng, nữ tử bộ đầu thanh âm mang theo thuốc lá tiếng nói, rất có tư tính, có người thấy rõ ràng yêu vật bộ dáng à, Tống Đình Phong lại hỏi. Ban đầu, nơi đó hôi hộ thường xuyên mất tích, người nhà tìm lúc tại bờ sông phát hiện quái vật trảo ấn, cùng với vết máu, về sau. Liên tiếp hôi hộ mất tích, bên bờ sông trảo ấn cũng càng ngày càng nhiều, nơi đó lý trưởng tập kết hôi hộ môn, tại trong sông tung lưới. Dự định bắt giết yêu vật, nhưng không thành công, lưới đánh cá rất dễ dàng liền bị cắn phá, là lưỡng cư loại, Hứa Thất An thầm nghĩ. Tống Đình Phong nghe xong, cau mày hỏi, ta nghi hoặc chính là, 6-7 tháng chuyện, vì cái gì hiện tại mới lên bảo, yêu vật chỉ nuốt ăn lên núi hôi hộ. Không có tập kích thôn xóm, cho nên ngay từ đầu Thái Khang huyện lệnh không có để ý, cho đến chết người càng đến càng nhiều. Lúc này mới điều động người bắt tóm liên hợp hôi hộ bắt giết yêu vật, nhưng là không thu hoạch được gì, Lữ Thanh tại nói chuyện thời điểm. Liên tiếp nhìn về phía Hứa Thất An, nhưng làm nàng thất vọng chính là, này vị phá thuế ngân án nhân tài, vẫn luôn ngưng lông mày không nói, mấy lần về sau. Thái Khang huyện lệnh liền không nguyện ý xen vào nữa, hoặc là nói, theo kinh sát cần, hắn chẳng những không xử lý bản án. Ngược lại dự định áp xuống tới, Chu Nghiễm Hiếu trầm giọng nói, vậy tại sao lại đăng báo rồi, Lữ Thanh trầm mặc một chút nói. Hôi hộ môn không dám lên núi đốt bụi, nhưng thuế má vẫn như cũ muốn giao nộp, không có biện pháp, liền vòng xa đường lên núi, tránh đi dòng sông. Kết quả xảy ra ngoài ý muốn, lần kia lên núi đốt bụi hơn 20 người, cũng không trở về nữa, gần đây hôi hộ bây giờ không có biện pháp. Liền bẩm báo phủ nha, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu nhìn nhau, không nói gì nữa, thành khẩn, lúc này, Hứa Thất An gõ gõ dài mảnh ghế. Nhìn về phía kinh triệu phủ ba người, hỏi, có đại hoàng sơn cùng gần đây thôn xóm bản đồ sao, mang theo, cân nhắc đến yêu vật cảnh giới không biết. Chúng ta dự định lời đầu tiên hành dò xét, không mang theo nơi đó hôi hộ, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn, không cách nào bận tâm. Lữ Thanh nhìn về phía bên cạnh ngồi đồng liêu theo mang theo người trong bao quần áo lấy ra một quyển đồ sách, Hứa Thất An tiếp nhận bản đồ. Từ từ tiến hành, đây là một phần đại hoàng dãy núi phong thủy đồ, nhìn kỹ chỉ chốc lát, Hứa Thất An nói, ta có cái suy đoán. Ta cảm thấy hẳn là để các ngươi biết, toa xe một đám người nhìn lại, Tống Đình Phong cười híp híp mắt, nữ tử bộ đầu con mắt có chút sáng lên. Đoàn Chính tư thế ngồi, mời nói, Hứa Thất An nói, nó tập kích bách tính là có quy luật, hoặc là nói, có rất mạnh mục đích tính. Này có lẽ không phải cùng nhau đơn giản yêu vật làm loạn, Lữ Thanh nhíu tinh xảo lông mày, cớ gì nói ra lời ấy. Nó ban đầu chỉ là nuốt tới gần bờ sông hôi hộ, sau đó phạm vi bắt đầu mở rộng, lấy dòng sông hai bên bờ hướng ra phía ngoài phóng xạ. Mãi cho đến lên núi nuốt hôi hộ, đây cũng không phải là đơn thuần vì săn thức ăn, đầu tiên, Đại Hoàng Sơn con sông này miên liền mấy trăm dặm. Trong sông không thiếu tôm cá, dã thú chọn ăn là căn cứ hoàn cảnh đến quyết định, mà không phải tự thân khẩu vị, bên cạnh nếu như không thiếu đồ ăn. Nó tuyệt đối sẽ không bỏ gần tìm xa, vì ăn một miếng hảo, cố ý lên núi săn thức ăn bách tính, tiếp theo, nó nếu là cái có trí tuệ yêu vật. Cùng dã thú khác biệt chính là thích ăn người, vậy nó liền sẽ không đối với gần đây không lớn thôn trang làm như không thấy, nhưng là nó không có. Nó chỉ nuốt tiến vào Đại Hoàng Sơn gần đây hôi hộ, căn cứ hành vi tâm lý học phân tích, đây là một loại có ý thức xua đuổi, hành vi tâm lý học. Lữ Thanh trầm tư nói, chia địa bàn, không đợi Hứa Thất An trả lời, Tống Đình Phong lắc đầu, không, nếu như nó có trí khôn. Liền tuyệt đối sẽ không lấy phương thức như vậy chia địa bàn, ở kinh thành vùng ngoại thành chia địa bàn, cái này cùng muốn chết không có khác nhau. Mà nếu như nó chỉ là hung ác điên cuồng dã thú, là sẽ không làm xua đuổi hôi hộ hành vi, Lữ Thanh nghĩ một hồi, trong mắt hơi co lại. Đại hoàng trên núi có cái gì để nó quan tâm đồ vật, trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cách chương.